Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 345, 10 giây. Không sai, ta chính là Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Son Goku, Tôn Ngộ Không, đây chính là lục đạo tiên nhân cho ta lấy tên. Son Goku, Tôn Ngộ Không, âm thanh như sấm sét. Ngươi lại là người nào? Nó lại thử giãy giụa mấy lần, tự nhiên không có kết quả, lập tức không khỏi càng phẫn nộ. Nhân loại các ngươi đều là giống nhau đê tiện, liền biết ám hại, lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh cùng ta một mình đấu. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, ngươi nhất định phải cùng ta một mình đấu. Làm sao? Ngươi sợ sao? Son Goku, Tôn Ngộ Không khiêu khích nói. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Ngươi cùng ta một mình đấu. Nếu như ta thắng, ngươi liền làm ta người hầu. Thế nào? Đừng hòng. Son Goku, Tôn Ngộ Không giận dữ. Đừng nói ngươi thắng không được ta. Coi như ngươi có thể thắng, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi người hầu. Lục đạo tiên nhân đều không đề cập tới yêu cầu như thế. Shiranui Zenma, hoặc là đáp ứng điều kiện cùng ta một mình đấu, thua làm ta người hầu, thắng ta thả ngươi tự do hoặc là liền bị ta phong ấn lên. Qua giống như trước đây tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Son Goku, Tôn Ngộ Không trầm mặc mấy giây, lập tức nói rằng, vậy ngươi phong ấn ta đi. Shiranui Zenma mỉm cười, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình cũng không tự tin a. Son Goku, Tôn Ngộ Không rõ ràng có chút thẹn quá thành giận, nhưng cũng không biết nên làm sao phản bác, chỉ có thể ngữ khí hơi nhược địa hô. Tề Thiên Đại Thánh vĩnh viễn không bao giờ làm nô, coi như là làm nô độ khả thi cũng Zetsu không chấp nhận. Shiranui Zenma một trận cười nhạo, sau đó nói, bị phong đến Jinchuriki trong cơ thể cùng làm nô khác nhau ở chỗ nào sao? Ta cảm thấy người trước còn không bằng người sau. Dù sao người hầu còn có nhất định tự do. Son Goku, Tôn Ngộ Không, ta nhưng là Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương, cho dù chết cũng sẽ không làm người hầu. Hơn nữa còn là phụng dưỡng nhân loại người hầu. Đúng rồi, Thủy Liêm Động là nơi nào? Shiranui Zenma đột nhiên hỏi câu. Hừ, nhạc của Vin liền biết người chưa từng nghe nói. Son Goku, Tôn Ngộ Không khịt mũi con thường, nhưng cũng không tính giải thích. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi trấn với Thủy Liêm Động sự tình nói cho ta, ta là có thể không muốn ngươi làm ta người hầu. Thế nào? Hắn thực tế không có ý định để Son Goku, Tôn Ngộ Không làm chính mình người hầu, thuần túy chỉ là dở công phu sư tử ngoạm mà thôi. Dù sao, tuy rằng Son Goku, Tôn Ngộ Không ở vĩ thú bên trong tính khá là thông minh, nhưng vĩ thú chung quy đều là thẳng tính, căn bản không làm được quỷ khúc cầu toàn sự tình. Nghe được câu này, Son Goku, Tôn Ngộ Không nhất thời sáng mắt lên, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Nó tiếp theo lại bổ sung một câu, ta là nói vạn nhất ta thua. Ừ, vạn nhất. Shiranui Zenma nói rằng, ngươi theo ta một mình đấu, ngươi thắng ta liền thả ngươi tự do, thua, ngươi liền muốn gia nhập Konoha thôn, gia nhập Konoha thôn. Son Goku, Tôn Ngộ Không nhíu mày. Shiranui Zenma cũng chính là trở thành Konoha thôn ninja. Son Goku, Tôn Ngộ Không trầm mặc 2 giây đồng hồ, lập tức phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Hừ một tiếng, cái kia không phải là làm làng người hầu sao? Không được, này không giống nhau, làng lại không phải cá nhân. Shiranui Zenma lời còn chưa dứt, Son Goku, Tôn Ngộ Không liền lại nói, này cùng có phải là cá nhân có quan hệ gì? Không đều là làm người hầu sao? Shiranui Zenma yên lặng một hồi, một lát sau nói rằng, ngươi không phải được xưng Tề Thiên Đại Thánh sao? Ta thế nào cảm giác ngươi một chút can đảm đều không có. thật giống đã ngầm thừa nhận chính mình phải thua như thế, Son Goku. Tôn Ngộ Không, ta chỉ là để ngừa vạn nhất. Các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn, quang minh chính đại một mình đấu, làm sao có khả năng sẽ là ta đối thủ? Có thật không? Làm, đương nhiên là thật sự. Son Goku, Tôn Ngộ Không, ngữ khí rõ ràng yếu đi xuống. Shiranui Zenma sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, như vậy đi, chúng ta đến sửa lại một chút quy tắc, ngươi chỉ cần có thể ở trong tay ta kiên trì 10 giây đồng hồ. Coi như ngươi thắng, ngươi cảm thấy đến thế nào? 10 giây đồng hồ, Son Goku, Tôn Ngộ Không, sững sờ, trừng mắt nhìn, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng, không sai. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì 10 giây đồng hồ, ta liền thả ngươi tự do, bằng không ngươi liền muốn gia nhập Konoha thôn. Cũng nói cho ta có quan hệ thủy liêm động sự tình, Shiranui Zenma nói rằng Son Goku. Tôn Ngộ Không, trầm mặc, hầu khắp khuôn mặt là suy tư qua một hồi lâu. Nó bỗng nhiên trong mắt lóe lên, phảng phất nghĩ tới điều gì chủ ý. Lập tức càng không chút do dự mà nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi. Thấy nó dáng dấp này, Shiranui Zenma đúng là có chút chần chờ. Hiển nhiên, làm lúc trước bị đệ nhất Hokage nắm lấy 7 con vĩ thú một trong, Son Goku, Tôn Ngộ Không, trong lòng khẳng định rõ ràng, cõi đời này tuyệt đối có người có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong đưa nó chế phục đệ nhất Hokage. Chính là Konoha Ninja, đối mặt đều là Konoha Ninja lại biểu hiện tự tin như thế. Shiranui Zenma, Son Goku, Tôn Ngộ Không, không lý do không cảnh giác vạn phần. Trên thực tế, Son Goku, Tôn Ngộ Không, từ vừa mới bắt đầu liền rất cảnh giác, kiên quyết không chịu đáp ứng Shiranui Zenma điều kiện như vậy. Hiện tại đến tột cùng là cái gì? Để Son Goku, Tôn Ngộ Không, cho là mình chắc chắn sống quá 10 giây đồng hồ đây. Shiranui Zenma rất nhanh đến ra đáp án, cười cợt, rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi, Son Goku. Tôn Ngộ Không lại nói, chờ đã, ta cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ đánh với ngươi. Không phải vậy không công bằng, ta đều bị giam thời gian dài như vậy. Có thể, 16 Tôn Mặc Hội Cự Thần lúc này từ Son Goku, Tôn Ngộ Không, trên người lên, cũng đứng đến hơi xa một chút Son Goku. Tôn Ngộ Không liền vội vàng đứng lên, triển khai một phiên tay chân, cũng thỉnh thoảng đánh giá bên cạnh 16 Tôn Mặc Hội Cự Thần. Có chút không dám tin tưởng địa hỏi câu, này, này đều là ngươi nhẫn thuật? Shiranui Zenma không trả lời, mà là đi tới Harusame cùng Roshi bên cạnh, hỏi, thế nào? Haruyame vẻ mặt ung dung, rất thuận lợi, vị thú chóc ra phù thay thế được tứ vĩ bị phong vào Roshi trong cơ thể. Roshi thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Shiranui Zenma gật đầu, không sai. Qua khoảng chừng nửa giờ, Son Goku, Tôn Ngộ Không đứng dậy nói rằng, được rồi, ta nghỉ ngơi tốt. Shiranui Zenma xoay người, chuẩn bị hai tay tạo thành chữ thập tiến vào tiên nhân hình thức. Không ngờ Son Goku, Tôn Ngộ Không lại nói, chờ đã, ta nói ra bắt đầu lại chính thức bắt đầu. Shiranui Zenma mỉm cười, có thể. Son Goku, Tôn Ngộ Không một mặt sốt sắng mà bày ra hình thái chiến đấu, song quyền nắm chặt, dưới chân thì lại tựa hồ không bị khống chế địa tiểu bộ lùi về sau, đầy đủ lui ra mấy trăm mét mới nuốt ngụm nước bọt. Mấy đạo, chuẩn bị kỹ càng, 10 giây đồng hồ, muốn bắt đầu rồi. Ừ, chỉ chốc lát sau, Son Goku, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên không có dấu hiệu nào địa hô to, bắt đầu. Vừa dứt lời, nó quay đầu liền chạy, một bước nhảy ra mấy trăm mét, đảo mắt liền chạy ra mấy cây số một bên chạy. Son Goku, Tôn Ngộ Không một bên cười ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới đi. Shiranui Zenma nhưng vẻ mặt bất biến, thậm chí có chút không chút hoang mang. Tiến vào tiên nhân hình thức sau hai tay kết ấn tiên pháp bất động minh vương, nóng rực, ánh sáng màu trắng đột nhiên tỏa ra, phảng phất mặt trời giáng lâm nhân gian. Lập tức một cái thân cao 100 mét huyễn bạch sắc hỏa diễm người khổng lồ liền sừng sững núi Son Goku. Tôn Ngộ Không vẫn còn lao nhanh cười to, người lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì, lẽ nào ngươi còn có thể. Nhưng mà nó âm thanh nhưng im bặt đi, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Bất Động Minh Vương liền bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở nó trước mắt. Giơ tay chính là một cái tát đập xuống quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.